Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 107 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 107. Tít tít tít, di động báo có tin nhắn. Diệp Thanh sực tỉnh, tâm trạng lại lần nữa thay đổi, như quả bóng vừa thổi căng thình lình bị người ta buông tay. Lần nữa ngồi phịch xuống ghế, cầm di động lên là tin nhắn của Tiêu Mộng Kỳ. Khi nào có thời gian, thằng Trức mà không mời tôi một bữa, tệ quá đấy. Đó là tin nhắn thứ bảy rồi. Nếu là mời y ăn cơm, Diệp Thanh có chút hối hận hôm đó thừa cơ hôn Tiêu Mộng Kỳ một cái. Trước kia không thèm để ý, dường người ta ngày càng chủ động. Chỉ là tâm tư của y không có ở phương diện này. Dù biết chỉ cần tốn ít công phu, y có thể dễ dàng cởi quần áo mỹ nữ lãnh đạo, song y cũng biết cởi hết sạch rồi thì cũng xong. Đó là nữ nhân thong vọng quyền lực cực mạnh, luôn tỉnh táo biết thứ theo đuổi là gì. Đó chắc chắn không phải tình cảm. Y giống như mục tiêu chinh phục hơn là rung động tình cảm. Về mặt này, Tiêu Mộng Kỳ khá giống nam nhân. Vừa đặt di động xuống lại có tin nhắn của An Gian Lộ, đơn giản mà ấm áp. Mai là cuối tuần có rảnh không? Cùng tới đập nước chơi nhé. Diệp Thanh sực tỉnh. Chẳng biết từ khi nào An Gian Lộ trở nên thân cận chủ động như thế. Khi hai người ở bên nhau càng ngày càng thoải mái, còn y ngày một gò bó. Thứ càng thuần khiết, Diệp Thanh càng không dám đụng vào, vì y đã cách sự thuần khiết rất xa. Y ta đồng ý lên giường chứ không muốn hẹn hò. Trách nhiệm đó quá nặng nề, bởi thế y càng thích Lật Nhã Phương. Em gái nhà giàu tìm kích thích đó khẳng định không chỉ có một tình nhân, hai người chỉ làm tình, không ràng buộc, rất thoải mái. Rất lâu sau, Diệp Thanh gọi điện cho An Gia Lộ, nói rất uyển chuyển, phải trực ban mới nhậm chức, không tiện làm biếng. Gửi tin nhắn cho Tiêu Mộng Kỳ, cũng một lý do, nó trực ban không thoát thân được. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa. Diệp Thanh vội vàng ngồi thẳng lên giữ uy nghi cần có của một vị phó cục, tắt màn hình vi tính, háng giọng. Mời vào. Cửa mở ra, không phải là đồng chí trong cuộc báo cáo, mà là một vị khách bất ngờ. Nhâm Hồng Thành. Hai người nhìn nhau đều rất bình tĩnh, nhưng chắc chắn là giả. Nhâm Hồng Thành đóng cửa lại, không mời mà tự ngồi xuống trước mặt Diệp Thanh. Cứ thế nhìn Diệp Thanh, Diệp Thanh cũng không nói chuyện. Rất lâu sau, Nhâm Hồng Thành bật cười. Tố chất tâm lý rất tốt. Tới đây làm gì? Ông không tới mức tuyển một phó cục băng danh đi làm đặc vụ chứ? Diệp Thanh biết nơi nào ông già này xuất hiện chẳng có gì hay ho. Vì sao không? Chỉ xem cậu có nỡ bỏ cái vị trí này hay không? Nhâm Hồng Thành nửa đùa nửa thật nói. Có khả năng sao? Cái vị trí dưới mông tôi không bỏ mấy chục vạn thì đừng mơ có được. Ai lại ném đi ra tuyến đầu liều mạng chứ? Diệp Thanh cười nhạt, tiếp xúc với lão già này mãi mãi không biết được ông ta nói thật hay nói dối, thậm chí tới giờ y còn chưa rõ hết thân phận của ông ta. Chưa chắc, nếu như có thể kiếm được nhiều hơn thì có thể cân nhắc chứ. Điều đó thì tôi không phủ nhận, nhưng tôi chả có lối ra nào khác. Diệp Thanh giang tay. Nhâm Hồng Thành thu lại nụ cười. Đổi chủ đề, cậu nhất định biết tôi tới đây là làm gì rồi. Diệp Thanh bật lại màn hình xoay qua. Chứ nó ra tôi không biết còn chuyện gì nữa. Biết Lâm Vũ Tịnh chứ? Nhâm Hồng Thành bất thình lình hỏi. Mày Diệp Thanh nhướng lên, mí mắt giật mấy cái. Cho dù y không trả lời, Nhâm Hồng Thành đã có câu trả lời. Ăn một bữa cơm nhé. Được, nếu ông mời. Có điều tôi nói cho ông biết, ông phí công tôi chẳng có chút thiện cảm nào với những người ông quản lý. Nói hay lắm, chúng tôi còn ghét bản thân, càng không có chuyện có thiện cảm với nhau. Ăn bữa cơm mà thôi, đi chứ. Nhâm Hồng Thành đứng dậy đi luôn. Chẳng có bất ngờ, Diệp Thanh lặng lẽ đi theo. Hai người đều mặc thường phục, bắt một chiếc taxi, giống vô số người bình thường và cái quán bình thường, gọi 4-5 món ăn thường nhật, một chai rượu giá rẻ, vừa ăn vừa nói chuyện. Khi điện thoại reo lên thì Thiệu Doái đang chat trên QQ, tặng cho bạn gái trên mạng đống hoa tươi. Bạn gái đáp lại bằng một biểu tượng thẹn thùng. Thiếu Soái thuận tay nhận điện thoại. Alo, ông chủ có an bài gì không? Điện thoại của ông chủ văn phòng thám tử, mấy ngày qua không ở nhà, an bài thiệu soái tới văn phòng mình, mở tủ, lấy một túi đồ giao tới địa chỉ trong tin nhắn. Trong chuyện này thường xuyên xảy ra, vì giữ bí mật đời tư khách hàng, các thám tử tư không bao giờ trao đổi với nhau về việc mình làm, đương nhiên càng không hỏi ông chủ bảo làm gì. Đóng quy quy lại, cầm điện thoại gọi trợ lý của ông chủ, dưới sự giám thị của trợ lý lấy đồ sau đó ra ngoài. Lái chứng Nissan của công ty, cái xe đó ai có việc thì lấy dùng, bởi thế xe cũng rất nát. Lên xe xem tin nhắn, địa chỉ, tên người, phương thức liên hệ, đối phương hình như bận lắm, liên hệ cứ liên tục nói có chuyện, không rảnh bảo hắn đưa thẳng tới. Tấn Tử Sơn Trang. Cái tên này làm sao quen thế? Thiệu soái nhớ đà, vụ đánh bạc kia là nơi trực tiếp bị tra xét đóng cửa, có vẻ lại hoạt động rồi. Két, phanh gấp lại, một chiếc BMW rẽ trên đường suýt làm hắn đâm phải. Hắn mở cửa kính xuống, đối phương là một em gái xinh đẹp, môi hồng răng trắng, thò đầu ra chửi luôn. Mù mắt à, mày có biết lái xe không? Trên đời này loại người nào cũng có. Thiếu soái không muốn dây dưa với cô ta, đạp ga rẽ lách qua một bên phóng đi, thò tay ra ngoài giơ ngón giữa. Đi thêm vài km, thiếu soái nhìn thứ để ở ghế phụ lái, vì phanh gấp nên rơi xuống sàn xe. Hắn giảm tốc độ đưa tay ra với, không ngờ tới, vì thế dừng xe nhặt đồ lên đặt cẩn thận. Chợt hắn có cảm giác quen thuộc, lòng tò mò thúc đẩy, thiếu soái rút ra một nửa, đó là bức ảnh. Sau đó hắn líu lưỡi, tim đập gia tốc. Là bạn học của hắn, Diệp Tiện, đại danh đỉnh đỉnh, đang cùng một nữ nhân hết sức xinh đẹp mà hắn không quen đang ăn tối với nhau. Hai người nói chuyện say sưa, không để ý tới bị người ta chụp trộm. Gần như không cần suy nghĩ, hắn lấy di động nhanh chóng chụp lại tất cả, đặt lại chỗ cũ, sau đó phóng như bay tới Tấn Tử Sơn Trang. Hắn muốn xem ai hứng thú với Diệp Thanh lại thuê thám tử tư theo dõi. Khi chén rượu trắng thứ 10 đặt ở bên cạnh, Diệp Thanh thấy vẻ mặt Nhâm Hồng Thành không mảy may thay đổi. Y đặt xuống không uống nữa. Y tự biết trình độ của mình, cho dù có đổ rượu vào quần cũng không thắng nổi lão sâu rượu này. Sao không uống nữa? Lão Nhâm đã hơi say. Tôi nói này, không phải ông định chúc tôi say rồi dụ dỗ để tôi kích động lên vô ngực giết người phóng hỏa cũng không ngại chứ? Diệp Thanh trực tiếp hỏi. Rất nhiều người hỏng bởi rượu vào rồi máu bốc lên đầu, cái gì cũng dám làm. Biết ông già này tìm thấy mình thế nào cũng là chuyện liên quan tới chị Lâm, nhưng càng sốt ruột càng không để lộ ra ngoài. Thôi đi, tôi khó khăn lắm mới lên làm lãnh đạo, không để ông lừa đâu. Thế đã là cái gì? Nghề chúng ta là nghề nguy cơ cao, mà nguy cơ đến từ nội bộ còn cao hơn ở bên ngoài. Ví như Bình Quốc Đông ấy, lãnh đạo chính sự đàng hoàng, làm sao ngờ mình ngã ngựa trong tay cảnh sát viên. Mỗi năm lãnh đạo vì một bước bất cản mà rơi vào thế vạn kiếp bất phục, thiếu gì, có gì to tát đâu. Nhâm Hồng Thành nói hời hợt. Ông nói thẳng vào đề tài đi, đừng có quanh co. Diệp Thanh bực mình cắt ngang lời nói đầy ý ám chỉ của Nhâm Hồng Thành. Tôi đang nói chính đề đấy, cậu yên tâm, không ai để cậu phải liều mạng hết. Nếu cần người liều mạng thì vũ cảnh nhiều lắm, đâu tới lượt cậu. Dừng, dừng lại, chắc chắn là cái bẫy, các ông chỉ nói mồm thôi, lần trước suýt hại chết lão tử. Nói càng đơn giản thì Diệp Thanh càng cảnh giác. Nếu cậu không bị bẫy thì đâu có ngày hôm nay. Nhâm Hồng Thành vặn lại. Đúng, nếu có hôm nay tôi còn mong tôi nhảy vào bẫy à? Cậu quá lo rồi đấy, cậu gian trá như thế ai bẫy được cậu. Tôi tìm cậu là muốn cậu đào hố giúp tôi, quyền, tiền, sắc đều có. Nói thật, nếu không phải là tôi có tuổi rồi thì tôi đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Giọng điệu Nhâm Hồng Thành sặc mùi dụ dỗ, đầy tới một cái PDA. Tất cả ở trong đó. Diệp Thanh làm ra vẻ hời hợt, cầm lên thuận tiện xem qua, nhưng càng xem sắc mặt dần dần thay đổi, từ đề phòng cảnh giác rồi chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng thốt lên. Không phải chứ, lại còn có chuyện hay như vậy à? Ông không lừa trẻ con đấy chứ? Cậu thấy tôi giống người nói đùa à? Không, tuyệt đối là không. Diệp Thanh trầm ngâm. Ông còn chưa nói cho tôi biết tin về Lâm Vũ Tỉnh, chị ấy và chuyện này có quan hệ gì? Tôi thực sự không thể nói. Đốt của cô ấy làm sao, cậu phải tự đi tìm, cậu sẽ biết. Nhâm Hồng Thành tăng thêm tiền cược. Có thể là gánh tội danh phản bội, vĩnh viễn biến mất. Nói không chừng là đã an cư ở một mảnh đất nhỏ vô danh nào đó. Nói cái khác, nếu cậu cứ thế này, vĩnh viễn không thể biết. Diệp Thanh ném mạnh cái PDA lên bàn, có kích động đấm thẳng vào mặt lão già này. Xem ra lão ta thư hiểu quan hệ giữa hai người rồi. Lão Nhâm như đã nắm được điểm yếu của y, hỏi thẳng: Thế nào, điều kiện không tệ chứ, có hứng thú không? Không hứng. Nếu bị người ta bẫy, lão tử đi tìm ai nói lý? Diệp Thanh nắm chặt tay, đám khốn kiếp này không thể tin tưởng được. Làm như cậu là người nói lý ấy. Cái này chẳng qua chiếu theo bản sắc của cậu mà làm thôi. Đóng giả như mình là người thuần khiết lắm. Nhâm Hồng Thành ném đũa xuống. Diệp Thanh đáp lại bằng một bãi nước bọt. Lão Nhâm nổi nóng đá ghế, đưa tay ra định lấy cái PDA trên bàn. Không ngờ Diệp Thanh nhanh tay cướp lấy. Ông ta đòi, Diệp Thanh không trả, nhanh như chớp vươn tay tóm lấy lút. Không ngờ Diệp Thanh kẹp rất chặt, không lấy lại được. Được, muốn giữ chữ gì? Vậy của cậu đấy. Nhưng nếu bị tiết lộ ra ngoài thì cậu chịu trách nhiệm. Tôi kiến nghị cậu tốt nhất đốt đi, quên hết đi. Nếu không mang bí mật này còn khó hơn mang thai. Nhâm Hồng Thành nói xong nghênh ngang bỏ đi. Diệp Thanh nghiến răng ken két, bộ dạng như muốn giết người. Chủ quán kinh ngại trốn ra, không dám tới rót thêm trà. Khi Diệp Thanh định đi có điện thoại, thấy của Thiệu Soái, nhận máy luôn, giọng gắt gỏng: Chuyện gì? Có chuyện mới được gọi cho cậu à? Thiệu Soái nghe ra Diệp Thanh rất bực mình. Không có chuyện thì anh gọi làm chó gì? Đúng là có chuyện, có người thuê thám tử tư, hình như là muốn xử cậu. Tôi hình như biết một chút, thế nào, có đáng một bữa cơm không? Quả thực là đáng một bữa cơm. Cất di động đi, Thiệu Soái cầm túi hồ sơ, chỉnh lại quần áo, đỗ xe ở góc không mấy ai chú ý, đi vào Tấn Tử Sơn Trang. Trông cũng khá bắt mắt, cổng chào đỏ đực bay suốt từ đại sảnh tới cổng chính. Hoa chúc mừng khai trương bày đa cả bãi đỗ xe, còn có người tới chúc mừng liên miên bất tuyệt. À, không phải là lễ khai trương, là một buổi lễ ký kết. Tấn Tử Sơn Trang bị mua rồi, đổi thành khách sạn Tấn Thương, khỏi phải nói, tham gia có rất nhiều nhân vật cấp trọng lượng ở Đại Nguyên. Hắn lặng lẽ chụp từng bức ảnh một, chen lấn trong đám đông, nhìn thấy cả lãnh đạo tỉnh thành. Khi lễ ký kết gần tới hồi kết, Thiếu Soái gọi điện, hẹn đối phương gặp mặt ở bãi đỗ xe. Hắn tới nơi thì nghe thấy tiếng còi đã hiểu, cửa sổ xe hạ xuống, lái xe là một nam tử trên 30. Hắn đưa tài liệu tới, người kia xem qua hỏi: Ông chủ Trương đâu? Ông ấy về quê thăm mẹ vợ. Ồ, xong rồi, cảm ơn, cho cậu đấy. Người kia thuận tay ném ra một bao trung hoa mềm. Thiếu Soái không khách khí, cảm ơn đút túi. Khi xe đi, hắn ngầm ấn nút chụp nhanh. Chuyện này hắn làm thuần thục lắm, tuyệt đối không lo bị phát hiện. Dọc đường về, Thiếu Soái càng lúc càng lo. Chứng kiến thế trận lễ ký kết lớn như vậy, không lo sao được. Chuyện cần làm bây giờ là phải tìm Diệp Thanh đã. Hai người gặp nhau trong văn phòng phân cục khu khai phát. Văn phòng còn thơm mùi sơn mới, sáng sủa rộng rãi. Thiếu Soái tuy rất ghen tị, tạm thời bỏ qua, đem phát hiện tình cờ của mình kể ra thật tỉ mỉ cho Diệp Thanh nghe. Trên người Thiếu Soái không chỉ có một thiết bị chụp trộm, mà từ trong túi, trên đồng hồ, cổ áo, ví đều có. Hắn tháo mấy thứ ra, kết nối với máy tính, giới thiệu thân phận từng người trong dự lễ ký kết. Hai năm làm thám tử, hắn gần như biết hết nhân vật cấp trọng lượng ở Đại Nguyên này. Cẩn thận đấy, đám này toàn loài ăn thịt người không nhả xương. Thiếu Soái cảnh báo. Diệp Thanh phản ứng chậm chạp, có vẻ chưa hiểu tình thế nghiêm trọng. Diệp Thanh, không phải cậu có bệnh chứ? Trong cái thành phố này sòng bạc ngầm còn ít à? Vì mà cậu nhất định pháo của người ta. Lần này gây thù kết oán, ai biết lúc nào không đề phòng, người ta chỉnh cho không trở mình nổi. Diệp Thanh bê cằm, không nói không rằng. Thiếu Soái thở dài khuyên nhủ. Cách tốt nhất là tránh xa vòng tròn của họ, làm việc hạ mình xuống chút. Ngăn vận lần, đừng để có sơ hở gì cho người ta tóm lấy. Cậu thật là, chọc vào ai có phải chính cậu cũng không biết không? Thích Nhuận Tiên là con rể tiền lãnh đạo thành ủy, hỏng một chuyện làm ăn, không chỉ là lỗ mấy nghìn vạn, còn là đoạn tài lộ quan lộ của người ta nữa. Dù là ai cũng không bỏ qua đâu. Diệp Thanh tới lúc này mới lên tiếng. Cậu làm thế không phải là trái với đạo đức nghề nghiệp à? Thiếu Soái bực mình. Chúng tôi làm cái nghề này vốn là cái nghề thiếu đạo đức rồi, còn bận tâm tới nữa à? Diệp Thanh không ngờ người anh em không tiếp xúc mấy này lại nề tình bạn học như thế. Với tôi hỏi chuyện này, cậu phải trả lời tôi. Không phải liên quan chuyện đời tư chứ? Thiếu soái dự phòng trước. Không hẳn, tôi chỉ muốn hỏi, cái năm tốt nghiệp tới Quảng Châu đó, vì sao lại rút lui? Diệp Thanh chợt hỏi một câu ngoài dự liệu. Chẳng lẽ cậu không hối hận vì không rút lui? Thiếu soái hỏi ngược lại. Tôi không tin cậu chuẩn bị hiến thân vì sự nghiệp, chưa bao giờ nghĩ tới bỏ đi, hoặc cậu luôn muốn bỏ đi. Ha ha ha, quả nhiên là người ngoài luôn sáng suốt. Diệp Thanh cười khô khan. Tôi hiểu cảnh sát còn hơn cậu. Từ khi ở nhà trẻ tôi đã lớn lên trong nhà cảnh sát rồi. Họ luôn phiên nuôi tôi. Biết tôi thấy gì không? Vợ chồng cãi vã, gia đình bất hòa, còn bạo lực gia đình như cơm bữa. Ngay cả sự trưởng ngứa cũng thường xuyên cãi nhau với vợ, đánh nhau càng không hiếm. Tôi chưa thấy gia đình cảnh sát nào hạnh phúc hết, một cái cũng không. Chuyện này là sự thực. Mặc dù được gọi là người bảo vệ hài hòa xã hội, nhưng gia đình cảnh sát hài hòa không có nhiều. Có chăng là ở nhân viên văn phòng sáng đi tối về, thẳng thắn lĩnh lương, sự nghiệp tâm tâm. Còn nhân viên thực địa làm việc không phân ngày đêm, bỏ bê gia đình mà vợ chồng hòa thuận được mới là lạ. Thiếu soái xong việc định đi, bất ngờ Diệp Thanh gọi. Đừng đi, ngồi chơi một lúc. Tôi đang phiền lòng muốn tìm người tán gẫu đây. Tôi và cậu có gì mà tán gẫu? Chúng ta ở trường chưa nói chuyện với nhau câu nào. Cậu có biết là trước kia tôi đất ngứa mắt với cậu không? Đúng đúng, đây chẳng phải đề tài sao? Vì sao cậu cứ ghét tôi thế? Một người không có thiện cảm với mình không khó nhận ra. Diệp Thanh gợi chuyện. Không phải lỗi của tôi, đừng tưởng tôi không biết. Cậu, Thử Tiêu, Bánh Đầu cấu kết với nhau đánh bạc với người ta, sau đó chia chác tiền sau lưng. Chưa hết, cậu đánh người ta không sao, ai đụng tới cậu, cậu gọi đám sâu hại đi báo thù. Tôi muốn vừa mắt với cậu cũng khó lắm. Một thời oai hùng, Diệp Thanh nhớ nhất chính là quãng thời gian học trường cảnh sát. Công nhận hồi đó mình khốn nạn thật. Hạ giọng xuống. Này, Thiệu Soái, giờ cậu dư giả không? Đừng vay tiền, tôi kiếm chỉ đủ tiêu thôi. Tiền nhà, tiền cưới vợ chưa có gì đâu. Thiệu Soái thẳng thừng chặn trước. Thì tốt quá. Diệp Thanh nghe tới người anh em vẫn là giai cấp cùng khổ thì cười. Hãy chúng ta thương lượng, tôi kiếm cho cậu một việc, kiếm vài vạn chơi. Việc gì? Thiếu soái rất nghi ngờ nhân phẩm của Diệp Thanh. Kiếm cho tôi vài tên bán ma túy, bán lẻ hay đại lý đều được. Thiếu soái đứng dậy đi như chạy. Này này này, khoan đã người anh em, đừng như thế. Diệp Thanh nhanh tay lao tới tóm lấy Thiếu soái, ấn hắn lại chỗ ngồi. Cậu đâu phải người nhát gan, vừa nói một câu thôi mà đã sợ thành như thế à? Lại chẳng phải là bảo cậu đi bán ma túy, đả kích tội phạm ma túy, ai cũng có trách nhiệm kia mà. Ngồi xuống ngồi xuống. Thôi đi, bảo tôi làm người bán tin về bọn buôn ma túy cho cậu à? Cậu giết tôi luôn cho rồi. Thiếu soái dứt khoát từ chối. Đúng vậy, người bình thường ai muốn dính dáng tới thứ nguy hiểm cao như vậy. Diệp Thành thấy mình hơi làm khó người ta rồi, đi qua đi lại cuối cùng nói. Tôi đem hết nói cho cậu vậy. Chuyện này không phải một mình tôi có thể làm được. Nếu cậu đồng ý, tôi dứt khoát không để cậu làm không công. Hơn nữa tuyệt đối an toàn. Cậu tự xem đi. Nói rồi đưa chiếc PDA cực kỳ bảo mật cho Thiệu soái. Diệp Thành không hề thấy mình cậu thả. Thiệu soái xem rất tỉ mỉ, xem một lúc ngạc nhiên nhìn Diệp Thành, xem lúc nữa trừng mắt với Diệp Thành, do dự rất lâu không nói gì. Diệp Thành nhìn ra hắn phẫn nộ, nhìn ra hắn hận cảnh sát, nhưng trong người hắn chảy dòng máu cảnh sát. 4 giờ chiều, Nhâm Mộng Thành mới về tới tổng đội. Ông ta là sự tồn tại đặc thù ở đây. Ông ta chưa bao giờ trực ban, chưa bao giờ họp hành, chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể, nhưng chưa bao giờ thấy ông ta đi muộn về sớm. Ông ta gần như không tiếp xúc với ai, ai cũng biết thân phận của ông ta, nhưng chẳng ai biết ông ta làm cái gì. Xuống xe, Nhâm Mộng Thành đi bộ lên tầng thượng, từ cuối hành lang, nơi này có song sắt lưới thép, bảo mật nghiêm hơn cả phòng tài vụ. Hứa Bình Thu đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn nhau không nói, Nhâm Mộng Thành mở cửa ra, Hứa Bình Thu lách người đi vào. Thế nào? Chẳng thế nào, y không hứng thú với vụ án, nhưng lại rất để ý tới cô gái kia. Có một thứ làm cậu ta để ý là được rồi, thằng nhãi độ bụng dạ không đủ lớn, không chứa nổi cơm qua đêm. Hứa Bình Thu cười, tuy cái tính có thù không để qua đêm của Diệp Thanh có hơi thiếu đầu óc, song cũng làm người ta tán thưởng. Nhưng chuyện này không đúng lắm. Cậu ta không được huấn luyện chuyên nghiệp về ma túy, không được chi viện, vẹn vẹn vài bức ảnh và tin tức lẻ tẻ. Ông bảo cậu ta đi đâu tìm xưởng chế ma túy. Chuyện này tôi giờ vẫn chỉ là suy đoán. Nhâm Hồng Thành không trách Diệp Thanh không tiếp nhận nhiệm vụ cổ quái này. Vì ông không hiểu cậu tao đó thôi. Không có người, cậu ta biến ra người. Không có tin, cậu ta tự nghĩ cách đào. Tôi chỉ muốn thấy kết quả. Hứa Bình Thu ngồi ở bàn giữa phòng xếp cờ. Thế có nghĩa là chuẩn bị thua vài ván đi mà. Nhâm Hồng Thành không ngồi, tiện tay đi một quân cờ. Nhiệm vụ này đã huy động mấy đặc vụ rồi. Ông không hiểu Hứa Bình Thu còn vẽ đắn thêm chân làm gì. Nếu quá trình mất kiểm soát thì sao? Ông thừa biết thằng nhãi đó là thứ chuyên gây họa. Đừng ước thúc cậu ta. Hứa Bình Thu vẫn lên pháo như thường lệ. Ông hy vọng một người bị trói chân trói tay có thể làm được gì? Đổi xe, lên mã, lấy mã làm lính, dí tốt, từng bước ép tới. Lão Hứa tấn công dồn dập. Lão Nhâm phòng thủ chắc chắn vẫn ăn được 7-8 phần cờ của Hứa Bình Thu. Chỉ còn lại vài con tốt, đang dương dương đắc ý thì có biên cố. Ăn tướng. Hứa Bình Thu nhảy tốt ăn tướng. Nhâm Mông Thành trố mắt. Lại còn có kiểu chơi này à? Phó sự trưởng Hứa, từ bao giờ mà tốt đi được 4 bước thế, lại còn nhảy chéo? Ha ha ha, quân tốt của tôi không bị quy tắc ước thúc, tôi thắng rồi nhé. Hứa Bình Thu ngửa mặt cười dài bỏ đi, điệu bộ cực kỳ vô lại. Nhâm Hồng Thành nghiến răng nghiến lợi, thượng bất chính, bảo sao hạ chẳng loạn. Sân bay Vũ Túc Đại Nguyên vào một ngày mưa mờ mịt đầu tháng 4. Diệp Thanh đi xuyên qua những chiếc taxi, xe bus, khó khăn lắm mới tìm được vị trí đỗ xe. Ngồi Tiểu Soái ở ghế phụ lái, Tiểu Soái xua tay bảo ý tự đi. Một tên thám tử tư quen mà còn kêu. Diệp Thanh chọc một câu rồi mới chạy đi. Nơi này với Diệp Thanh mà nói là rất quen thuộc. Cuộc đời cảnh sát của y bắt đầu ở đây. Khi đi qua máy bán vé tự động còn nhìn vài cái, vẫn như hôm đó mấy người bạn hồ nghi nhìn cái máy, giống như trai tân lần đầu thấy cô gái cởi áo, không biết ra tay thế nào. Chớp mắt cái đã đi xa thế này rồi, quay đầu lại tự như giấc mộng. Tới nơi, nhân viên công tác hỏi han, có người chỉ phương hướng, đăng ký, để lại tên. Sau đó đi qua hành lang của nhân viên, từ xa thấy nam tử mặc trang phục đặc cảnh, phía sau máy bay lên xuống. Ai thế? Nhìn cái mặt tươi đói đói, ngũ quan rúm vào một chỗ, mang vẻ hạ tiện trời sinh. Chính là người anh em Bánh Tiêu, cả đời chưa mấy lần nhìn máy bay, vậy mà được phân cục hàng không dân dụng thuê làm nhân viên kiểm tra. Ai chà chà, cục phó Diệp đại gia Quang Lâm, nào, cho ôm một cái, sờ một cái, hưởng sái đi vận may. Bánh Đậu giang tay ôm chầm lấy Diệp Thanh. Do quanh năm huấn luyện cho nên gầy đi nhiều, trông không giống anh em của Thử Tiêu nữa. Diệp Thanh đẩy Bánh Đậu. Cậu ôm thêm vài giây nữa là người ta nghĩ có vấn đề đấy. Bánh Đậu cười ha hà, đưa tay ra làm động tác mời. Đi tham quan địa bàn của tôi. Chú cậu có bận không? Thì cũng thế, kiểm tra an toàn sân bay là nghiêm nhất, thường phân tử phạm tội đi đường này. Công tác của Bánh Đậu là kiểm tra ngẫu nhiên hành lý trước khi đi lên máy bay, quản lý chủ yếu là những con chó nghiệp vụ uy phong lẫm liệt ở khu hành lý. Diệp Thanh vừa đi vào, chúng sủa ầm ĩ, Bánh Đậu dỗ dành như dỗ em gái, xoa đầu thì thầm vài câu. Con chó cọ cọ vào người hắn rất thân thiết. Hay thật, trước kia không phát hiện ra cậu có bản lĩnh này. Diệp Thanh nhìn Đậu Hiểu Ba giao lưu với mấy con chó mà tặc lưỡi. Hồi ở trường thấy tên này trừ thông đồng chơi trò cờ gian bạc lận với Tử Tiêu ra thì chẳng có bản lĩnh gì. Cậu coi nó là bạn thì nó coi cậu là bạn. Cậu coi nó là súc vật, trong mắt nó cậu cũng là súc vật. Tử Tiêu, về nghỉ đi, lát nữa đi làm. Đậu Hiểu Ban nói một câu, con chó chạy về lồng ngồi. Thử Tiêu mà biết sẽ bóp chết cậu đấy. Diệp Thanh dọa. Ha ha, cậu ta biết lâu rồi. Đoán xem cậu ta nói gì. Nói điều này chứng tỏ tôi thầm yêu cậu ta. Đó là tình cảm thuần khiết. Nghe đúng giọng điệu Thử Tiêu rồi. Hai người cùng cười dài. Đi vào dân phòng rất đơn giản. Đây là công tác đặc thù, có thể xem như loại công việc bí mật. Bánh Đậu đem thứ chuẩn bị sẵn đưa Diệp Thanh. Không được truyền ra ngoài. Đưa đây, tôi đang là phó cục trưởng, còn cần anh nhắc à? Diệp Thanh cướp ngay lấy, cất đi, lần này chuyên môn tới xin tư liệu học tập này. Diệp Nhi, sao lại muốn học về ma túy? Bánh Đậu không hiểu, người anh em này có phải loại chăm học đâu. muốn kiếm thêm chút công lao không được à? Bánh đậu có dễ không? Ha ha ha, lúc mới vào tôi cũng hỏi như cậu, bây giờ bọn ma túy lợi hại lắm, chủng loại đa dạng, bọn chúng có thể từ những nguyên liệu công thương làm ra thứ khiến cơ thể con người hưng phấn. Ai, không dễ đâu, đến chó nghiệp vụ còn gặp khó, không đơn giản là mấy gói bột như trước kia nữa rồi. Vậy cậu hiểu ma túy có nhiều không? Diệp Thanh hỏi. Đậu hiểu ba giơ ngón giữa lên. Cậu mới làm quan có vài ngày đã quan liêu thế rồi, không nhiều mà tôi lại ở đây đi kiểm tra à? Những thứ tiêu khiển ở nhà khách, KTV, vũ trường chưa chắc đã đa dạng bằng sân bay. Vậy cậu nhìn thấy thứ này chưa? Diệp Thanh đưa di động tới, một cái ống như thuốc tiêm. Bánh đậu xem kỹ đoán. Hẳn là thứ dạng nước thần tiên, hiệu quả cao, có thể hưng phấn 24 tiếng. Công năng chủ yếu dùng ở trên giường. Song ma túy dù nhẹ nhất cũng là chất độc, mà tính gây nghiện của chất hóa học càng mạnh hơn loại thực vật, càng khó cai. Cách vài năm đúng là phải nhìn với con mắt khác rồi. Bánh đậu giới thiệu cho Diệp Thanh thủ đoạn giấu hàng của cả bọn bán ma túy lẫn con nghiện, trong nhẫn, bút bi, khẽ áo, thậm chí gần đây phá một vụ dùng ngực nữ nhân giấu ma túy. Diệp Thanh càng nghe càng si mê. Bánh đậu hoảng hốt. Này này, cậu đừng nhìn tôi như thế, anh đây không bông không bú, nhìn thế sợ lắm. Ha ha ha, hoàn cảnh công tác của cậu có phải nhiều năm rồi không thấy bông với bú? Nhắc tới mà đau lòng, bánh đậu sụt sùi. Ngoại trừ cái của thử tiêu, lâu lắm rồi chưa thấy bú là cái gì nữa. Có muốn điều động công tác không? Diệp Thanh ướt ngực, chỉ bản thân. Phó cục trưởng. Bánh đậu mồm mở lớn dần tới mức hết cỡ, đấm bàn đã vẻ đau khổ tột cùng. Tổ chức mù mắt thành ra thế này, để bạt người như cậu làm phó cục trưởng, đã chứng minh rằng người thành thật như tôi hết hy vọng rồi. Đoán chừng không tin phó cục trưởng nhỏ xíu còn là phân cục, biên chế cục chống ma túy đâu phải Diệp Thanh có thể ảnh hưởng. Không tin thì thôi vậy, đổi chủ đề, các cậu nghỉ ngơi thế nào? Còn thế nào, không đăng ca là may, nói gì tới nghỉ ngơi. Tới lúc quan trọng rồi, Diệp Thanh vươn cổ ra. Hay thế này, tôi mượn cậu tới phân cục khu khai phát vài tháng, sau đó kiếm đường đổi công tác. Không cho mượn, tôi nghĩ cách giúp cậu nghỉ phép, không nghỉ ngơi một tháng. Bánh đậu không tin. Này, làm lãnh đạo rồi, nên đành đỗi tới trêu người anh em cùng khổ này à? Cậu nếu có bản lĩnh, làm thử xem. Chà, vài năm không gặp, tín nhiệm chẳng còn. Nghe đó đây, mai tới văn phòng tìm tôi. Có chuyện hay, không tới bảo đảm cậu hối hận. Diệp Thanh không nhiều lời, đứng dậy vẫy tay đi. Bánh đầu coi như nói đùa, tiến nửa đường có thông báo khẩn cấp, vội vàng chạy về, lệnh thay đổi người kiểm tra, sau đó điện thoại lãnh đạo gọi tới, ngày hôm nay cho phép nghỉ bệnh một tháng. Ai già, Diệp Nhi thành thần tiên rồi. Bánh đầu tay cầm điện thoại mà lệ nóng tràn mi. Lịch lật sang ngày mùng 7 tháng 4, Nhâm Mộng Thành lật xem ghi chép. Một ngày trước, Diệp Thanh tìm một người tên Tôn Nghệ, ông ta tra lý lịch, tức thì mất hết hứng thú, chỉ là một lái xe của đại đội 2, chả có gì đặc biệt. So với hai ngày trước, Diệp Thanh muốn người tên Hùng Kim Phi còn là cao thủ cận chiến, năm ngoái được phân thưởng ưu tú trong đại đội võ thuật cảnh sát toàn tỉnh. Ba ngày trước là Nghiêm Đức Tiêu, người này Nhâm Hồng Thành quá rõ, chứ đống mỡ ra thì chả có ưu điểm gì, tham ăn lời làm, thích lợi nhỏ, thích thủ đoạn nhỏ, nếu là người của ông ta thì sớm đã đít đi rồi. Khá nhất là năm ngày trước, vì đó ít đang còn làm công tác kiểm tra ma túy ở sân bay, nhưng lại là dựa vào chó nghiệp vụ, so với đội ngũ trong tưởng tượng của ông ta giống trò trẻ con quá. Những người này đều được ban đặc vụ thông qua các tổng đội trưởng, dùng đủ loại danh nghĩa đều khỏi chức vụ. Hai nghỉ phép, một nghỉ bệnh, một mượn, phân lượng mấy người này trong lòng lão Nhâm là con số 0. Điện thoại gọi tới, ông đang nghiêm túc nhấc máy. Alo, tôi là Nhâm Hồng Thành. Lão Nhâm, cậu ta lấy ai nữa? Hứa Bình Thu hỏi thẳng. Không ai nữa, chỉ lấy tiền, sáng nay cậu ta yêu cầu trước buổi trưa phải thỏa mãn. Bất kể bao nhiêu cung cấp cho cậu ta, yêu cầu gì cũng được, tuyệt đối không cung cấp vũ khí trang bị. Được, tôi hiểu. Lão Nhâm hiểu giới hạn nhiệm vụ của mấy người này. Nhâm Hồng Thành không biết, phân lượng mấy người kia trong lòng Hứa Bình Thu khác hẳn. Bọn sâu hại tụ tập lại với nhau rồi, sắp có chuyện rồi. Kỳ thực đã bắt đầu rồi. Thứ tiêu là người rời nhà trước tiên, lái cái xe nát của hắn tới phân cục khu khai phát, Lần trước Diệp Thanh lập công lao lớn như thế mà hắn không tham gia, lần này thế nào cũng không thể để lỡ. Lúc đó bánh đậu vừa nhà về, không ngờ Diệp Thanh có thể cho hắn nghỉ dài hạn thật. Càng không ngờ Diệp Thanh nhận nhiệm vụ bên trên mời hắn tham gia. Tuy biết chẳng phải chuyện hay, nhưng mà tên này liên tiếp lập công lớn, ai nấy đều nhìn thấy, thăng tiến cực nhanh, nên về nhà nghỉ vài ngày rồi vội vàng tới báo danh. Nhóm khác là Tôn Nghệ và Hùng Kiếm Phi, đích thân đội trưởng tới tìm họ làm công tác. Mượn người, bọn họ mong mà không được. Lần trước người ta dùng vài con kiều mà lập công lớn, tiếc ơi là tiếc. Hai người rời túc xá đại đội 2, Hùng Kiếm Phi hồ nghi. Tôn tử này, làm gì mà thần thần bí bí thế nhỉ? Còn làm gì nữa, tôi chỉ có thể lái xe, đi làm lái xe cho cậu ấy vài ngày thôi. Tôn Nghệ rất biết mình. Vậy còn tôi? Tôn Nghệ nhìn gấu chó một lượt. Trong đám anh em, tên này là người duy nhất không thay đổi. Không có nhiệm vụ thì chui đầu vào túc xá ngủ, có nhiệm vụ thì cắm đầu về phía trước, chính là viên gạch trong tay lãnh đạo, bảo đâu đập đó. Đánh nhau? Đánh ai? Sao tôi biết, nghe lãnh đạo an bài. Đừng nói, thực chết được, xuất phát cùng nhau mà giờ ngồi lên đầu chúng ta rồi. Hùng Kiếm Phi không phục, cảm thấy thằng Diệp Nhi đó không đủ tư cách làm cảnh sát, vậy mà giờ còn làm lãnh đạo, ngồi từ ra điều động cả anh em họ. Tôn Nghệ, Hùng Kiếm Phi, một chiếc một sau rời ngõ, xe không có, không chấp hành nhiệm vụ không được dùng xe, giờ quản nghiêm lắm. Ai bảo trước kia đi lái xe tới chợ uy cho Diệp Thanh, sau đó còn tự tiện dùng xe của đội đột kích sòng bạc. Đi xe buýt, qua mười mấy trạm mới tới phân cục khu khai phát. Ôi cha, đơn vị mới có khác, nhà lầu sáng rủa, sân vườn rộng lớn, cây cối, bồn hoa, bãi cỏ, bãi đỗ toàn xe mới. Trời, ông chủ công ty nào thế kia, nhìn bộ dạng chắc vừa đi đưa tiền đút lót đấy. Đố kỵ quá, để Diệp Thanh làm lãnh đạo nơi này đúng là không còn lẽ trời nữa. Mấy anh em gặp nhau, ôm một cái, bắt đầu không có lời gì hay ho. Thử Tiêu béo như lợn, Tôn Nghệ gầy như khỉ, gấu chó ngày càng ngốc, bánh đậu không béo không gầy ngày càng giống chó nghiệp vụ. Đúng 2 giờ, Phó Cục Diệp xuất hiện ở phòng hội nghị, tùy ý xua tay. Đúng giờ đấy, chào các đồng chí. Vênh váo quá, các anh em vừa gặp đã trứng mắt đôi, nhưng trên dưới rõ ràng không ai dám nói tùy tiện, dù gì cũng đang ở trong đơn vị. Diệp Thanh đi lên trên cùng nói thẳng. Tôi đi vào vấn đề luôn, ở đây có văn kiện, mọi người chuẩn bị xem đi. Mỗi người một bản, thông báo các đơn vị tích cực đả kích, cải tạo người mua bán sử dụng ma túy trong địa bàn. Loại văn kiện kiểu này rất nhiều, chống trộm cắp trong kỳ nghỉ lễ, bảo vệ xuân vận, đả kích đua xe. Có quá nhiều nên chẳng ai coi trọng. Diệp Thanh nói thêm. Đây là phách của sở tỉnh, các khu đều lựa chọn cán bộ trẻ có tài, đảm nhận tổ trưởng, tiểu tổ, chỉ có thế thôi. Một là để anh em có thời gian nghỉ ngơi, hai rảnh rỗi làm chút việc, đơn giản không? Quá đơn giản luôn, Hùng Kiếm Phi thật thà hỏi. Có trợ cấp không? Có. Diệp Thanh gật đầu. Có xe không? Đừng bảo tôi lái xe van, kiểu trợ lực cơ giới mệt lắm. Tôn Nghệ ý kiến. Có, chắc chắn không phải xe van. Nam nữ phối hợp chứ? Bánh đầu khấp khởi hy vọng. Cái này thì không, song cũng không cần. Cách thỏa mãn nhu cầu sinh lý, không cần nữ nhân nhiều lắm, cậu sở trường mà. Mọi người cười khùng khục. Phó Cục Diệp làm lãnh đạo rồi vẫn hạ tiện như thế, làm anh em thấy thân thiết hơn nhiều. Ở đây chỉ có Thử Tiêu là tương đối tỉnh táo, cảm giác Diệp Thanh che giấu cái gì đó. Trong này có nói tới triển khai điều tra nghiên cứu, phải làm thế nào? Tới cục chống ma túy ghi chép à? Hay giờ gì cũng là chỉ đạo viên rồi, còn kém cỏi như thế, phải đi ghi chép sao? Sai liên lạc viên đi làm. Diệp Thanh đập cặp hồ sơ xuống, đặt cụ uy lãnh đạo. Xem ra không có vấn đề gì đôi, nhiệm vụ nhẹ nhàng lại có trợ cấp. Ăn đứt ở đội vất vả mà trả được gì. Mọi người bắt đầu thảo luận nghỉ ngơi ăn uống ra sao. Diệp Thanh nghe vậy xua tay. Này này các đồng chí, không thể chỉ chơi đâu đấy. Đây là nhiệm vụ đả kích ma túy rất quan trọng. Tôi nhấn mạnh lần nữa, tiếp theo các đồng chí phải thống nhất công tác dưới sự chỉ huy của Phó Cục trưởng, Tổ trưởng Tổ điều tra nghiên cứu. Cậu đừng đắc ý như vậy được không? Thử Tiêu lào bào. Đúng thế, cậu không cần nhấn mạnh, tôi cũng biết cậu là Phó Cục trưởng. Hùng Kiếm Phi cũng tạo phản. Diệp Thanh biết mình làm lãnh đạo khiến đám anh em tâm lý mất cân bằng, chắp tay một vòng. Được được, vậy tôi không coi mình là lãnh đạo nữa. Ai còn coi tôi là lãnh đạo, tôi trở mặt. Đây là chuyện tốt. Tôi ngay lập tức nghĩ tới anh em, mọi người còn muốn gì nữa? Cũng phải, chuyện tốt thế này không có anh em làm lãnh đạo thì kiếm đâu ra chứ, mọi người có chút áy náy. Tốt, giờ là chuyện đầu tiên của tổ điều tra nghiên cứu. Mọi người tức thì nghiêm túc lắng nghe. Ai ngờ Diệp Thành toét miệng cười, đút trong túi đang cọc tiền ném thẳng lên bàn. Kinh phí lẫn trợ cấp mỗi người 3.000. Wow, phòng họp có vài người thôi mà náo loạn như cái chợ. Ai nấy cười lệch mồm, hăm hở đếm tiền. Thử Tiêu đút túi nhanh như chớp. Tôi biết mà, chỗ Diệp Nhi thế nào cũng có chuyện hay mà. Đúng thật, đại đội 2 cuối năm phát có 500. Tôn Nghệ, Hùng Kiếm Phi hạnh phúc muốn khóc. Ở cái đội đó muốn làm cảnh sát bẩn cũng khó. Đội trưởng nghiêm lắm, còn phúc lợi à, thanh toán tiền xăng xe cho là may rồi. Bánh đậu thì hít hít mùi tiền như cho hít ma túy. Diệp Thanh đứng dậy. Đi thôi, chuyện thứ hai càng đơn giản. Tôi dẫn mọi người đi tiêu tiền, chỉ cần các cậu có gan, sau này tôi phát tiền mỗi ngày. Phắc, thú huyết sôi trào rồi, sự khí cao chưa từng có. Đội ngũ hiên ngang xuống lầu, ai nấy ưỡn thẳng lưng, người qua lại đều đứng sang đường chào phó cục. Cả đám lái xe của phân cục. Diệp Thanh bắt đầu giao mục tiêu cho mọi người. À, ra là đi bắt người. Không ai nghĩ gì, loại bắt lẻ này dễ như bỡn. Tiếp theo đó, một vị công tác buôn bán ma túy ở đường Lò Gạch gặp xui xẻo. Đầu tiên có người đen đen vóc người tầm trung đi tới gần, vẻ mặt hoang mang, ánh mắt dài dài, miệng chóp chép nhìn ngang ngó dọc, tám thành là lên cơn nghiện rồi. Song hàng không bán cho người lạ, đó là quy củ nghề này. Người kia chợt gọi: "Ê ê, tiểu biện tử hả? Bán cho hai cứ." "Nhầm người rồi." "Giả vờ cái boy, ai chả biết mày, tao có tiền, mày lấy không? Mau lên." Người đó nước mắt chảy dài như gặp đại tang. Bọn này lên cơn là chúng bất chấp. Tiểu biện tử bị quấn lấy hỏi nhỏ: "Hít hay tiêm?" "Đập." Bột hít, nước tiêm, đá đập, cách dùng khác nhau mà thôi. Biện tử lắc đầu: "Tôi không có, thời gian này khan hàng, làm ít bột dùng tạm đi. Sao lại để tới mức này, phải chuẩn bị trước chứ. Chứ kia lấy hàng của ai?" "Mau mau, chịu không nổi nữa rồi, tiền đây, cái gì cũng được." Người kia sốt ruột lắm rồi. Tiểu biện tử lấy tiền, nhanh tay nhét vào cho người kia gói nhỏ. Không ngờ không rút tay được về nữa, cạch, tay bị còng rồi. Tiểu biện tử hét lên bị Diệp Thanh đá lăn lông lốc. Sau đó mấy người đi đường đột nhiên như lang như sói xung tới đè xuống. "Ha ha ha, đóng giả giống thật." Thử Tiêu cười ha hả. Diệp Thanh lau mắt: "Còn mẹ nó, Thử Tiêu, cậu cố ý à? Bôi mù tạt vào mắt tôi rồi." Thử Tiêu tất nhiên là cố ý, không thèm để ý tới y. Đánh nhanh thắng nhanh, lôi thằng kia lên xe. Tiền có hơn 2.000, hàng có 5 gói nhỏ, dư tờ tuyệt đối không có. Sau khi bị bắt không nói không rằng, nhìn với ánh mắt thù hận. Xe đi một đoạn không xa, tới Ngũ Lý Kiều dừng lại ở chỗ vắng. Diệp Thanh xuống xe gọi: "Kéo ăn xuống." Hai người áp giải xuống. Diệp Thanh không nhiều lời, vùng tay tát liên hồi, tát tứ tay đỏ đát mới dừng. "Nghèo quá đấy, toàn thân có 2.000, nói muốn vào trong vài tháng hay muốn bỏ tiền?" Tiểu biện tử máu mũi nhoe nhoét vội vàng nói: "Bỏ tiền, bỏ tiền." Giá cả rõ ràng 1 vạn. Chuyện coi như dừng ở đây, 10 phút sau không làm được thì đưa về phân cục. "Được à, được à." Tiểu biện tử biết gặp phải cảnh sát bẩn rồi, kích động nói. Quả nhiên là được. Tiểu biện tử gọi điện, mấy phút sau có người mang tiền tới, cưỡi xe mô tô ném cục tiền lao vút qua. Mất có 7 phút, Diệp Thanh nhặt tiền lên, quan sát xung quanh, không thấy camera đút tiền vào túi, lấy chìa khóa mở còng, đá một phát. Cút! Tiểu biện tử như được đại xá, chạy như bay. Hùng Kiếm Phi và Bánh Đậu sợ tới im re. Tôn Nghệ run run hỏi: "Diệp Nhi, cậu dám làm thật à?" Trắng trợn như thế, cả Thử Tiêu quen làm càn cũng khiếp vía. Diệp Thanh thản nhiên như không: "Có gì không dám, hãy tôi chia cho mọi người nhé." Mọi người rú rít xua tay chạy mất, không ai dám cầm tiền. Công tác liền bắt đầu như thế. Cô cậu học cái rút 3 năm, học cái xấu 3 ngày. Có người đi đầu, có người gánh trách nhiệm. Rất nhanh mọi người vượt qua kỳ thích ứng, đi khắp nơi sang tìm kẻ bán ma túy lẻ. Một tuần sau, từ đường Lò Gạch tới đường Hòa Bình, từ tỉnh Hà Loan tới trấn Thanh Nguyên, đều có tin bán lẻ ma túy bị cảnh sát lai lịch bất minh chặn đường. đám này chẳng sợ cảnh sát, cùng lắm vào vài tháng ra lại làm nghề cũ. Nhưng chúng sợ đám cảnh sát này vì người ta không hỏi gì cả, cướp đồ, soát người, sau đó đánh một trận tống tiền. Có kẻ một tuần bị bắt 4 lần, mất 3 bản, tới mức không chịu nổi. Chuyện đầu tiên hắn làm không ngờ lại là báo cảnh sát. Phòng trực ban, đồn công an trấn Đồng Quan. Dự trưa có người chạy vào, dân cảnh trong đồn đều nhận ra họ Bạch tên Đại Dũng, loại điển hình của loại từ con nghiện thành bán ma túy, đã vào trại giam như cơm bữa. Dân cảnh đau đầu, chứ không à, hắn ở ly trong đồn không đi, đòi báo cảnh sát. Tiểu Bạch, rốt cuộc có chuyện gì? Cướp, đánh nhau hay tống tiền? Dân cảnh nghi hoặc. Úi úi, anh nói đúng, có hết. Bớ bẩn, cái chân này ai mà không biết mày là ai, má mới tin mày. Dân cảnh trừng mắt. Thật đấy, sao anh không tin tôi? Chúng ấn tôi xuống tát bôm bốp, mặt còn sưng này, đánh xong còn cướp tiền, hôm sau lại tới, tôi kiếm tiền dễ lắm chắc. Bạch Đại Dũng khóc tưng tức, tự hồ có oan ức vô tận không biết tỏ cùng ai. Dân cảnh bực mình. Nói rõ, cướp bao tiền? Hơn 2 vạn. Bao nhiêu? Hơn 2 vạn. Lão tét, mày làm gì có chừng ấy tiền? Móc ra 2000 cho tao xem. Dân cảnh vỗ bàn, cái loại rách nát này đào đâu ra 2 vạn trên người cho người ta cướp? Trời đất chứng giám, tôi bị cướp 2 vạn, đó là tiền hàng chuẩn bị cho Minh ca. Tôi bán mấy tái mới có chút đó thôi. Chính cảnh sát các anh làm, tôi nhớ mặt chúng, có tên trông như gấu chó ấy, nhìn là biết đám cảnh sát bẩn. Bạch Đại Dũng thấy dân cảnh không tin, bật ra khóc, đấm bàn liên hồi, động tĩnh quá lớn, kéo không ít người tới nhìn, chả ai là cái loại này, chào hỏi lẫn trêu chọc làm hắn cương lên. Nhìn cái gì, tôi là người bị hại, các anh không giải quyết, tôi không đi. Giờ cho côn rồi, dân cảnh tóm lấy sơ hở, thong thả nói. Vấn đề đương nhiên là sẽ giải quyết. Vừa rồi mày nói là bán mấy tháng mới được 2 vạn, tức là bán... Bạch Đại Dũng ngậm miệng, sau đó rú rít xua tay. Tôi không nói, nói linh tinh thôi. Đầu tôi bị kích thích, do cảnh sát các anh đánh đấy. Chuyện đó chưa xong thôi, tôi kiện lên trên. À, ra là đầu óc không tỉnh táo à, có thể thông cảm. Dân cảnh khác ở ngoài nghe thế gật gù. Đúng, đúng thế đấy à, anh này nói đúng. Bạch Đại Dũng gật đầu vội. Không ngờ dân cảnh vỗ bàn đống. Đầu óc không tỉnh táo thì báo án cái gì, cút xéo, báo án giả cũng là phạm pháp. Những người khác cũng ném ánh mắt căm ghét. Cút đi. Đám cảnh sát trong đồn xua đuổi, có người tiện thể đá cho vài cái. Đồn còn cả đống vấn đề chưa giải quyết, ai thèm để ý loại này. Dù bị đồng bọn hay đối thủ cạnh tranh cướp tiền thì cũng đáng đời lắm. Xen đà gặp báo ứng đôi, Bạch Đại Dũng cuống cuồng bỏ chạy. Chạy rất xa rồi mới lẩm bẩm. Bảo sao xã hội ngày càng đen tối, giờ nhiều đôi đều do lũ cảnh sát mà ra hết. Hắn vừa đi vừa nghĩ xem phải làm sao. Thực sự cung đương đôi, tiền thì hết mà làm ăn cũng chẳng nổi. Chả lẽ vào trại, nửa đó có ăn có ở, bệnh nặng được chữa trị, nhắm mắt xu tay được chôn cất. Đi một lúc lên cơn, toàn thân mệt mỏi, bụi vàng kiếm chỗ vắng vẻ không người, lục lọi túi còn ít hàng dự phòng, mũi khụt khịt, lấy bật lửa ra chuẩn bị hít thì... Rào, một cột nước bất thình lình từ trên dội xuống, lửa tắt ngúm đã đành, còn tí hàng cũng chảy sạch. Ai đây, ta chọc vào nhà mày à, có cho người ta sống được không? Ai già, nhìn thấy là ai rồi, hắn rùng mình, cuống cuồng bỏ chạy, lũ ác ôn kia chứ ai. Bạch Đại Dũng đam vào chạy như cơm bữa, chưa gặp đám người nào vô lại như thế. Hết chạy rồi, ngõ bị chặn, phía bên kia có 2 người đợi sẵn. Bạch Đại Dũng bò về, nhìn thấy tên giống gấu chó, tên này ác nhất. Cho cái tát cũng đau tới tê một bên mặt. Sao mày không khôn ra nhỉ? Chạy nổi không? Tên tầm trung cười tùng tìm hỏi. Bạch Đại Dũng cùng đường liều, phanh cơ thể còm nhom bần thiểu lở loét ra. À chạy, tiền hết rồi, lão tử chỉ còn lại một thân giang mai thôi, các người làm gì được? Đúng, đã khốn nạn thế lại còn báo cảnh sát nữa, chán sống thật rồi. Nụ cười tên đó hết sức âm u. Nhớ lại đãi ngộ ở đồn công an, Bạch Đại Dũng không biết là lên cơn nghiện hay là thống khổ thật, sụt sùi khóc. Các ông ơi, các chú ơi, mọi người đừng bắt nạt người khác vậy chứ, có chút tình người được không? Dù gì chúng ta cũng là con người mà. Được chứ, chúng tôi cũng có tình người lắm. Diệp Thanh tay nhón cái gói nhỏ ném tới, tên kia như vớ được vàng tóm lấy, dùng áo che gió, bật lửa rít vài hơi, sau đó ngã vật ra đất, ngửa mặt lên trời giống thấy thế giới cực lạc. Hùng Kiếm Phi nhìn ngón tay đang hoại tử của tên này mà lắc đầu. Cứ vớt chỉ là từ trên tờ giấy, loại người này không thể thương hại được. Nghe nói hắn 4 lần vào trại cai nghiện, cha mẹ vợ con đều không hận hắn nữa. Diệp Thanh đá hắn, phun ra 2 ngụm nước khoáng, khó lắm mới làm hắn tỉnh lại. Bạch Đại Dũng như biến thành người khác. Tao nhớ mặt mày rồi, tao sẽ tố cáo mày. Mà thằng chó, mày có phải là cảnh sát không? Tao đương nhiên là cảnh sát, nhưng là cảnh sát lột da. Bạch Đại Dũng hít sâu một hơi. Cho một liều nữa, bọn mày muốn làm gì thì làm. Đừng sợ, chúng ta giao dịch đi. Tao đã bị bọn mày lột sạch đôi, mày còn muốn giao dịch cái gì? Chính vì bị lột sạch mới có nhu cầu chứ. Diệp Thanh lấy đại cái túi nhỏ dụ dỗ, thu hút ánh mắt tham lam của hắn. Nói xem, mày lấy hàng ở đâu? Bạch Đại Dũng bò dậy chạy luôn. Hùng Kim Phi đâm một phát văng ngược lại, hắn rên rỉ. Đừng đánh, đừng đánh, tôi không biết, chỉ biết hắn tên là Minh Ca. Đối phó với loại người này dễ lắm, cả cha mẹ hắn cũng sẵn sàng đem bán lấy thuốc hít. Không lâu sau, đám cảnh sát lặng lẽ rời ngõ. Bạch Đại Dũng đếm rút tiền đã mất nay đã quay về, ăn vài trận đòn không hiểu sao lại hạnh phúc như thế. Mấy ngày qua, Thiệu Soái cũng bận rộn, hắn đang hoạt động ở con phố ngoài tiểu khu, vừa phơi nắng vừa nói gì đó, bên cạnh có người lắng nghe. Cũng không thể nói là lắng nghe, đó là nữ nhân có chút đờ đẫn, hai mắt thất thần, mặt trắng nhợt, giống người thần kinh không bình thường. Nghe nói là bà chủ hiệu bán hoa, mười mấy năm kinh doanh mở tới 5 cửa hiệu, làm ăn cực lớn. Có điều sau khi nghiện rồi chỉ dùng 10 mấy tháng đốt sạch gia sản, bây giờ đành trú trên tầng hầm. Chị Hoa, tôi không phải người xấu, nói cho tôi đi, tôi không để chị thiệt. Thiếu Soái biết làm thế nào, xòe ra mấy tờ tiền, mà chị Hoa tức thì sáng lên, xong ăn rút tiền về. Đây là giao dịch. Chị Hoa không cần suy nghĩ, viết ra tên người, địa chỉ, điện thoại, sau đó giật lấy tiền bỏ chạy. Thiếu Soái xong việc bỏ đi, ma túy, một thứ tưởng chừng xa cách với người bình thường, không tiếp xúc không biết. Giờ bọn họ thăm dò hơn 30 đại lý cung cấp ma túy lẻ. Về lý luận mà nói, đám này vẫn thuộc về loại bán gói nhỏ. Phương thức là giao tiền trước, hàng sau, bọn chúng chỉ vẹn vẹn có tài khoản QQ, ngân hàng và số di động. Làm sao lôi được lũ khốn này ra đây? Trở về xe, Thiếu Soái nhìn một mã số tài khoản. Di động trên laptop mà phiền muộn, cái đám sâu hại kia đi bắt bọn bán ma túy thành nghiện rồi. Chỉ là tiến triển không là bao, đa phần là con nghiện mạo hiểm kiếm thuốc dùng, nghiêm khắc mà nói là người bị hại. Cùng lúc đó, Lý Bân đem phân tích IP của tài khoản QQ cho Lão Nhâm. Cô hoàn thành trong lúc rảnh, không biết là nhiệm vụ gì, cô không hỏi. Lạc Gia Long ở trung tâm thông tin cũng lén lút truyền một bản tài liệu cho Tử Tiêu. Trình tự bình thường rất đườm đà, đi cửa sau thì khỏi. Những tin tức không ai biết đó cuối cùng được hiển thị trên PDA của Diệp Thanh. Ý đưa mọi người truyền tay nhau xem. Ra tay với ai bây giờ? Chỉ một tuần thôi mà đội ngũ này đã sắp thành cướp chuyên nghiệp rồi. Bắt người, lục soát, tống tiền, đợi đối phương không còn một xu dính túi thì ném cho vài trăm cứu mạng, lập tức sẽ khai sạch sành sanh. Không dễ, bọn chúng căn bản không đụng vào ma túy, không có chứng cứ. Đâu hiểu ba lắc đầu. Cứ đi cướp của người ta mãi thế à? Làm đi làm lại một việc, đối phương lại không có sức phản kháng, Hùng Kiếm Phi mất hứng rồi. Cướp cũng phải có lý do chứ, dọa chúng không được à? Tôn Nghệ lái xe vòng vèo cũng chán. Thủ Tiêu nghe họ lời ra tiếng vào khinh bỉ. Làm lưu manh đúng là không dễ, nhưng có giấy phép mà không biết làm lưu manh thì các cậu quá kém. Nói một cái Trúc lấy tiếng chửi. Diệp Thanh can ngăn hỏi lần nữa. Bánh Đậu nói thẳng. Diệp Nhi, chuyện gì cũng phải chừng mực thôi. Cậu không có chứng cứ chứng minh người ta dính tới ma túy, không thể chỉnh người ta như thế. Đúng thế, bọn này các đám bán lẻ khai ra là ngồi chục năm, chắc chắn cắn chặt răng không nói. Hùng Kiếm Phi thấy nhiều rồi, đó là vấn đề mà trình tự tư pháp không giải quyết được. Các cậu đổi góc nhìn đi, chúng ta đâu muốn định tội của chúng, chúng ta đòi tiền mà, chả lẽ khó thế à? Diệp Thanh cười gằn. Đây là nhiệm vụ của sở tình thật sao? Đậu Hiểu Ba vẫn còn hoài nghi. Kiểu như thế, mọi con đường đều dẫn tới La Mã. Đám người này nếu bị chúng ta trình thảm rồi, tôi không tin là không có kẻ nào nhảy ra. Tê Đà muốn câu cá lớn, Tôn Nghệ mắng. Còn mẹ nó, cậu chán sống rồi, thèm lập công điên luôn sao? Thừa Tiêu ở phía sau đếm tiền nói. Ngày ngày chia tiền, sống kích thích thế này, cái gì mà chán sống chán chết. Cho trăm lá gan, hắn cũng không dám động tới Phó Cục Diệp. Dù sao mấy ngày qua rất sướng, trước kia làm chuyện gì cũng phải cẩn thận cái này, dè chừng cái kia. Giờ Thử Tiêu đi theo Phó Cục Diệp sướng rồi, làm cảnh sát lại được hưởng thụ khoái cảm phạm tội. Một câu thôi, sướng vãi. 7 giờ sáng ngày 11 tháng 4, hôm đó định sẵn là một ngày đặc thù. Cục chống ma túy tỉnh phong tỏa 2 tuần chưa gỡ bỏ. Hôm nay toàn bộ nhân viên bị gọi tới phòng hội nghị, lãnh đạo cục hàng đầu bất an thì thầm. 3 người rời tỉnh chấp hành nhiệm vụ, một phản bội, hai không đó tung tích. Nghe nói vì sai lầm trọng đại này mà hành động lớn của Cục chống ma túy quốc gia chết yểu. Chi tiết không ai rõ, nhưng từ những người không rõ thân phận trú trong cục nhìn ra, cơn địa chấn ấp ủ thời gian dài sắp bùng phát. Cách đó 17 km, một đội xe rời khỏi sở công an tỉnh, xe ở giữa Hứa Bình Thu đang xem điện thoại. Hôm nay không dùng lái xe, ngồi ở ghế lái là Nhâm Hồng Thành. Lão Hứa này, nói đi, việc gì phải ngập ngừng thế, anh lo cái gì? Hứa Bình Thu xem hai lượt cất di động đi. Mà tôi cũng có việc muốn hỏi anh. Cục chống ma túy thay máu là chuyện cấp bách, nhưng tới giờ vẫn chưa biết ai để lộ bí mật. Còn nữa, cả công xưởng chế ma túy, tôi không tin là thành phố sâu trong nội địa như chúng ta có công xưởng chế tạo. Hàng ở tỉnh xung quanh do chúng ta cung cấp à? Anh thấy có khả năng không? Tôi thấy phòng số 9 cũng dựa vào suy đoán thôi. Nhâm Hồng Thành chép miệng, đây không phải vấn đề tin hay không, bọn họ ở trên một cấp. Bọn họ tới tình huống chi tiết cũng che đậy, không cho chúng ta biết thì phải làm sao? Lão Hứa, anh thấy liệu cục trưởng Liêu có... Một chính bà phó, ban thực địa, ban bảo mật, toàn bộ điều khỏi chức vụ. Hứa Bình Thu thở dài, ông không ngờ quyết tâm bên trên lớn như vậy. Nhâm Hồng Thành không ý kiến gì về vấn đề này, chuyện như thế đi tới đâu cũng thối hoắc. Phải rồi, mới thằng nhóc của anh sắp thành thổ phỉ chuyên nghiệp, chặn cướp của 47 tên bán lẻ, tiền nộp về đã hơn 50 vạn, tôi đoán chúng ăn chặn không ít. Cho dù biết mặt này là sở trường của Diệp Thanh, không ngờ y mạnh tay như vậy, song đã có chuẩn bị nên năng lực tiếp nhận của Hứa Bình Thu còn cao hơn thế. Tôi biết rồi, bọn sâu hại này tụ lại một chỗ thì lật tung trời lên là bình thường. Phải cảnh cáo chúng thôi, nếu không quen tay khó bỏ phiền lắm. Nhâm Hồng Thành thấy nhiều chuyện như vậy rồi. Chưa đủ hỏa hầu đâu, tôi thấy chúng đang chuẩn bị gom manh mối. Đánh từ dưới lên, không phạm tội sao đả kích tội phạm được. Tôi sợ là sợ tốc độ chưa đủ. Đúng là lên cảnh cáo. Hứa Bình Tu rút di động đang gọi điện, bên kia vừa bắt máy là mắng luôn. Cậu đừng báo cáo với tôi là chỉ có chút năng lực đó thôi nha. Toàn là tinh anh năm xưa, vậy mà chỉ tóm được bọn bắt lẻ đầu đường à? Cái gì? Bước tiếp theo nên làm gì à? Cậu hỏi tôi hỏi ai? Tự nghĩ cách đi, tôi chỉ cần kết quả. Ai không dám làm, nói với hắn tới đồn công an Đại Bằng Trang báo cáo. Cuốn xéo, Tư Anh Hải, thuế đám nhập càng còn có ích hơn các cậu. Mắng mỏ một hồi, lão Hứa đắc ý thu điện thoại lại. Lão Nhâm há hốc mồm, thế này đâu phải cảnh cáo mà là đổ dầu vào lửa mới đúng. Lão Hứa, anh lại bắt đầu vượt giới hạn rồi đấy. Lần này Nhâm Mông Thành quay sang cảnh báo Hứa Bình Thu. Có kẻ vượt quá giới hạn của chúng ta mới đúng. Phản bội, lộ tin, mất tích, định thông qua đả kích chúng ta kiếm cảm giác thành tựu sao? Hứa Bình Thu ánh mắt thâm trầm. Đã thế còn giới hạn gì nữa, tôi chuẩn bị cho chúng lấy máu trả máu. Ngày hôm sau, ba vị phó cục cùng cục trưởng cục chống ma túy toàn bộ đình chỉ, nhân viên trung tầng nắm giữ thông tin nhân viên thực địa tới văn phòng cục, tổng cộng 71 người bị đình chỉ. Sở trưởng tôi đau lòng phát biểu. Các đồng chí, quyết định này tôi đã áp xuống nhiều ngày nhưng không đỡ được ra, vì làm thế là nghi ngờ toàn bộ đồng chí của chúng ta. Bất kể thế nào, lòng người cũng sẽ mất, đội ngũ sẽ sụp đổ. Đây là điều tôi không muốn thấy nhất, nhưng tôi không thể không đưa ra quyết định. Kẻ lộ bí mật ở trong số mọi người, tôi không mong kẻ đó tự đứng ra, nhưng tôi mong mọi người thử hỏi lương tâm. Vì lần tiết lộ này mà hành động thất bại, nghi phạm tử vong, sinh mệnh của Chiến Hiếu bị uy hiếp, chuyện làm người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng đó ai nỡ lòng làm chứ? Dù không có chức trách cảnh sát thì cũng phải có lương tâm của con người chứ. Tiền tuyến đổ máu, sao có thể đâm dao sau lưng nữa? Đó là đồng chí Chiến Hiếu của mọi người đấy. Hiện trường mất khống chế, chuyện liên quan tới vấn đề bảo mật, Nhân viên phòng số 9 vội ngăn cản sở trưởng tôi đang kích động tiết lộ thêm. Phía dưới xôn xao, không rõ nội tình việc này lớn cỡ nào. Nếu vì nguyên nhân nghề nghiệp mà ảnh hưởng tới an nguy của người nhà thì đó là giới hạn cuối cùng. Hội nghị kết thúc nhanh chóng trong hỗn loạn. Vạn Thủy Thăng và Sử Thanh Hoài được điều tới làm công tác chủ trì lâm thời, căn bản không chấn áp được cục diện. Đám đông phẫn nộ yêu cầu tra tới cùng xảy ra chuyện gì. Cũng có người chủ động xung quanh nhận nhiệm vụ phong tỏa 2 tuần, làm người người đều sắp điên rồi. Song người phòng số 9 vẫn chỉ có câu trả lời không đổi: đang điều tra. Cậu đừng báo cáo với tôi là chỉ có chút năng lực đó thôi nhé, toàn là tinh anh năm xưa, vậy mà chỉ tóm được bọn bán lẻ đầu đường à? Cái gì? Nên làm gì á? Cậu hỏi tôi hỏi ai? Tự nghĩ cách đi, tôi chỉ cần kết quả. Ai không dám làm nói với hắn, tới đồn công an để bác Trang báo cáo. Từ khuôn sáo, thư anh Hải, thuế đám nhập cảnh còn có ích hơn các cậu. Diệp Thanh bật ký âm điện thoại, đám người trong xe đưa mắt nhìn nhau. Giọng của lão Hứa, lệnh từ bên trên, không dám có nghi vấn gì nữa rồi. Mấy ngày qua bọn họ thấy mình quá đáng lắm rồi, phá hết điều lệ cảnh sát rồi, thậm chí còn ngại không muốn đi cướp nữa. Một phần tiền đem chia nhau, sướng thì sướng nhưng mà chột dạ. Không chỉ một lần chất vấn Diệp Thanh để có đúng là nhiệm vụ của trên sở không? Còn lão Hứa trung lưng phía sau chúng ta, còn sợ cái quái gì nữa? Hùng Kiếm Phi nhẹ người, chỉ cần danh chính ngôn thuận là được, chứ còn bọn tội phạm thì việc quái gì phải thương, nhất là lũ buôn ma túy, hắn mà có quyền đấy à? Tóm lại tạch tạch tạch một trang khỏi xét xử, xem thằng nào còn dám dính vào nữa. Thử Tiêu đảo mắt tròn, đầu óc hắn không đơn giản như mấy người kia, đang tính toán được mất, quá hiểu lão Hứa rồi, chắc chắn là muốn bọn họ làm chuyện bẩn thỉu thay mình. Nhưng mà lạ quá, thường chuyện này do đặc vụ mạo danh làm cơ mà, sao có thể để họ riêng cờ cảnh sát đi làm một cách công khai như thế? Diệp Thanh phát lại câu cuối cùng: thư An Hải, thuế đám hiệp cảnh còn có ích hơn các cậu. Nghe đó chưa, bên trên còn chê chúng ta quá nhẹ tay, tôi cũng hết cách, lệnh bên trên mà. Các cậu không muốn làm thì đi tới đồn công an Đại Bắc Trang báo danh đi. Không ai nói gì thêm, sẽ bắt đầu khởi động, thú huyết tiếp tục sôi trào. Các bạn vừa nghe xong tập số 107 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.